Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 71, 71, không cho gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm Bình Trị thứ 24, Yên Chiêu Đế bàn Ung Châu cho Tương Vương làm đất phong ngây được tin tức này, Mộ Dung Huyền trong lòng nhịn không được một trận nhảy nhót. Từ sau khi Mộ Dung Nhan trở về, mình chưa từng ngủ một ngày an ổn, thường thường nửa đêm bừng tỉnh, mơ thấy hắn cướp ca nhi của mình. Hiện giờ, Phụ Hoàng đem vùng Ung Châu xa xôi ở Tây Bắc ban cho hắn làm đất phong. Về sau hắn cho dù muốn gặp được ca nhi cũng khó, tự nhiên sẽ không có cơ hội cướp đi nàng từ trong tay mình nữa. Mộ Dung Nhan nhìn trong triều đình, trên mặt ai nấy sau khi nghe xong tin tức này, đều hiện lên một tia ý cười, thậm chí Mộ Dung Cảnh kia cũng cười ra tiếng. Nàng không khỏi thở dài nói, Ais, ta thật sự không nên trở về, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như thế. Ở cái hoàng thành khắc nghiệt này, căn bản không có ai hy vọng ta lưu lại. Trước kia, tứ hoàng huynh ít nhất còn có thể ngẫu nhiên đối tốt với mình, mà hiện giờ, ngay cả hắn cũng hy vọng mình mau chóng rời đi. Ha ha, hắn hẳn là hy vọng nhất mình rời đi. Đêm nay, Tương Vương Phủ, Mộ Dung Nhan mời Mộ Dung Tình cùng Cố Hàn đến Vương Phủ tụ tập. Mộ Dung Tình vẫn cúi đầu, cũng không nhúc nhích, nàng cảm thấy cực kỳ thương cảm. Không chỉ bởi vì Mộ Dung Nhan rất nhanh sẽ rời khỏi kinh thành, cũng bởi vì vị trí vốn nên là Lãnh Lam Ca ngồi hiện giờ lại bị một gương mặt xinh đẹp khác thay thế. Cố Hàn ngược lại không kiêng nể gì mà đánh giá Sở Hạ Đề ngồi bên cạnh Mộ Dung Nhan, không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới điện hạ thưởng thức cách nhau lớn như vậy, vị công chúa điện hạ này cảm giác cùng đệ muội hoàn toàn không phải là cùng một loại người nha. Khuôn mặt của ta có đẹp như vậy sao? Sở Hạ Đề thấy Cố Hàn một mực vụng trộm đánh giá mình, liền nheo mắt đẹp lại, cười khẽ mở miệng hỏi. Cố Hàn hơi ngẩn ra, nhưng vì hắn từ trước đến nay đã quen miệng lưỡi, sau đó lập tức mặt không đỏ tim không nhảy trả lời. Công chúa Điện Hạ tự nhiên là đẹp, bằng không Tương Vương Điện Hạ sao có thể si mê ngài như vậy. Mộ Dung Nhan nghe xong, mặt ửng hồng lên, nói. Cố huynh, ngươi lại không giữ mồm giữ miệng rồi. Đây xem như là lần đầu tiên Cố Hàn gặp Sở Hạ Đề, sao lại biết mình đối với Sở Hạ Đề như thế nào? Ồ, người nói một chút coi, nàng làm sao đối với ta si mê? Sở Hạ Đề rất có hứng thú giơ chén rượu lên, nở lên một tia tươi cười kiều diễm hỏi. Không phải sao, điện hạ hắn gặp người liền khen công chúa ngươi xinh đẹp vô song, quốc sắc thiên hương. Ai gu, Cố Hàn miệng nói, nhưng còn chưa nói xong. Đùi mình đã bị Mộ Dung Tình bên cạnh hung hăng bóp lên. Mộ Dung Tình dùng sức bóp Cố Hàn, thầm nghĩ, cái tên chết tiệt vô lại này, lại dám ở trước mặt bổn cung nói hưu nói vượn. Nhan ca ca từ khi nào đã nói qua nữ nhân này? Sở Hạ Đề quay đầu, ngưng mắt nhìn Mộ Dung Nhan, cười khẽ hỏi. Người thật sự gặp người khen ta như vậy sao? Chuyện này là hắn bịa đặt, làm sao ngươi có thể coi là thật? Mộ Dung Nhan bất đắc dĩ trả lời, làm sao, lẽ nào ở trong lòng ngươi, ta không đủ đẹp sao? Sắc mặt Sở Hạ Đề hơi trầm xuống, cái tên đầu gỗ chết tiệt này, thật sự là một chút cũng không hiểu phong tình. Đừng nháo, Mộ Dung Nhan đỏ mặt nhẹ giọng nói, Sở Hạ Đề này sao lại có người khác ở đây, cũng hỏi ra loại vấn đề này. Cố Hàn cùng Mộ Dung Tình nghẹn họng nhìn Sở Hạ Đề, chỉ cảm thấy nữ tử to gan phóng khoáng như nàng thật sự hiếm thấy. Chẳng lẽ nữ tử hung nô đều giống như nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Đề khẽ hừ nhẹ một tiếng, liền quay mặt lại, uống một hơi cạn sạch rượu trong tay, để cho nàng khen mình một câu có khó khăn như vậy sao? Tình muội muội, Cố huynh, ta sắp rời khỏi Yên Kinh rồi, hai người là người mà ta luyến tiếc nhất. Mộ Dung Nhan không hề nhàn nhã thoải mái đi bình luận về mỹ mạo của Sở Hạ Đề, hiện giờ sắp phải chia tay. Nàng quả thực vô cùng buồn bã. Nhan ca ca, ngươi, Mộ Dung Tình muốn nói lại thôi. Nàng thật sự rất muốn hỏi hắn một chút, chẳng lẽ thật sự bỏ được Lãnh Lam ca sao? Điện hạ, bệ hạ cũng quá nhẫn tâm rồi. Lúc này ngươi mới trở về không lâu, liền vội vàng đuổi ngươi đi nơi xa như vậy. Cố Hàn chỉ cảm thấy Yên Chiêu Đế đối với Mộ Dung Nhan thật sự có chút máu lạnh. Hắn không muốn nhìn thấy đứa con trai này của mình. Chuyện này không liên quan đến Phụ Hoàng, Mộ Dung Nhan nhẹ giọng nói, sau đó nhìn chằm chằm Cố Hàn, cười nói. Cố huynh, Tình Nhi là muội muội duy nhất của ta, sau này ngươi phải đối xử tốt với nàng đó. Nhan ca ca, Mộ Dung Tình lập tức mặt ửng đỏ kêu lên, ai muốn gả cho cái tên thối vô lại này chứ? Mộ Dung Nhan mỉm cười, nói, ha ha, tức chỉ nói để cố huynh đối xử tốt với ngươi, lại không nói muốn ngươi gả cho hắn, nhưng ngươi lại tự mình nói ra. Nhan ca ca, ngươi, Mộ Dung Tình xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống đất mới tốt. Yên tâm, tại hạ chăm sóc một tiểu hài tử vẫn là dư sức có thừa. Cố Huông nhìn Mộ Dung Tình mặt đỏ tai hồng, cười danh mãnh. Ngươi mới là con nhóc con, bổn cung đã sớm trưởng thành. Mộ Dung Tình bĩu môi, bất mãn đấm Cố Hàn một cái. Ở chỗ của ta, ngươi mãi mãi là một con nhóc con. Cố Hàn khẽ nhướng mày, nói, phi, này là ở chỗ của ta, ngươi mãi mãi là tên thối vô lại. Mộ Dung Tình trợn tròn mắt, cao giọng phản bác. Mộ Dung Nhan nhìn Cố Hàn cùng Mộ Dung Tình ngươi một câu ta một câu cãi nhau, đột nhiên hốc mắt có chút ướt át. Ôi, lúc trước đoạn thời gian chúng ta bốn người cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rốt cuộc không thể trở về được nữa rồi. Mộ Dung Nhan nâng chén rượu lên, cố nén xúc động muốn rơi lệ, ra sức dương lên một tia cười yếu ớt, nói. Cố huynh, Tình muội muội, ta kính các ngươi một chén. Chúc các ngươi bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Nói xong, nàng liền uống một hơi cạn sạch. Nhan ca ca, ngươi cũng sẽ, ngươi nhất định cũng sẽ. Mộ Dung Tình bỗng nhiên nói không nổi nữa, cuối cùng nhịn không được cất tiếng khóc lớn. Cố Hàn cũng không khỏi thổn thức trong lòng một trận. Mộ Dung Nhan cùng Lãnh Lam ca, nhớ rõ lúc trước mình lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, liền cảm thấy hai người thực sự là một đôi xứng bích nhân, không nghĩ tới thiên ý trêu người. Hai người này hiện giờ lại đi đến bước ruộng không thể vãn hồi này. Hắn vươn tay, vỗ nhẹ lưng Mộ Dung Tình, ôn nhu nói. Ngươi nhìn ngươi xem, động một chút liền khóc nhè, còn nói ngươi không phải con nhóc con. Sở Hạ Đề ở trong lòng sâu kín thở dài, nàng làm sao sẽ không nhìn ra Mộ Dung Nhan miễn cưỡng vui cười, làm sao sẽ nghe không ra trong lời nói của Mộ Dung Tình. Mộ Dung Nhan, nếu ta có thể gặp ngươi sớm hơn một chút thì tốt rồi. Tình muội muội, người khóc cái gì, ta là đi đất phong của ta, cũng không phải bị lưu đày biên cương, ta còn sẽ thường xuyên hồi kinh tới thăm ngươi. Mộ Dung Nhan nhìn Mộ Dung Tình khóc lóc, đưa tay vuốt lên đầu nàng, khẽ cười nói. Mộ Dung Tình nức nở một hồi, bưng lên một chén rượu, nghẹn ngào nói với Sở Hạ Đề. Thất tẩu, xin ngươi nhất định phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải đối với Nhan ca ca. Nói một nửa, nàng liền che môi, khóc không thành tiếng, nàng thật sự không ngờ có một ngày mình lại gọi một người ngoài Lãnh Lam ca là. Thất tẩu, Sở Hạ Đề cũng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào mép ly rượu Mộ Dung Tình, thanh âm mềm mại. Người yên tâm, vô luận nàng đi đâu, ta đều vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Mộ Dung Nhan nghe xong, nhịn không được muốn ôm Sở Hạ Đề vào lòng. Ai, nàng đối xử với ta tốt như vậy. Ta còn có cái gì không biết đủ. Đợi Mộ Dung Tình cùng Cố Hàn đi rồi, Mộ Dung Nhan nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ nhắn của Sở Hạ Đề, khẽ thở dài nói. Ông trời cho ta gặp ngươi, thật sự là một phép màu. Sở Hạ Đề ngơ mắt nhìn Mộ Dung Nhan, một lúc lâu sau mới vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, nàng nói. Phép màu sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trời cao đối với ta chưa đủ tốt, để ta gặp ngươi quá muộn. Có điều, lại làm cho ta gặp được phép màu chân chính. Chỉ có điều, người sợ là mãi mãi cũng sẽ không biết. Phép màu kia không phải trời cao cho, mà là ta dùng máu tươi đổi lấy. Ngày hôm sau, Yên Chiêu Đế vì Hung Nô Vương cùng Lâu Lan Vương từ xa mà đến, thiết yến tại Vị Ương Điện. Yên Chiêu Đế ngồi ở thượng vị, lòng Nhan không vui, A Đề Đạt cùng Ma Ni Âu hai tên này lại không có tới. Ma Ni Âu không đến vậy thì thôi, nhưng cái tên A Đề Đạt kia, trẫm hảo tâm muốn cùng hắn kết thân ra, mời hắn đến Yên Kinh tụ tập, nhưng hắn lại dám không đem trẫm để vào mắt. Hung Nô Vương đâu? Yên Chiêu Đế nhìn chằm chằm Tô Luân, âm trầm hỏi. Thân thể phụ vương không tốt, muốn buổi tối mấy ngày đến Yên Kinh. Tô Luân không yên lòng trả lời, ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Sở Hạ Đề. Muội muội, người cuối cùng vẫn muốn gả của hắn sao? Hắn đến cùng có cái gì tốt? Sở Hạ Đề nhìn Vương Huynh đã lâu không gặp, trong lòng lại có một loại cảm giác nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy trong ánh mắt Tô Luân nhìn chăm chú mình tựa hồ xen lẫn rất nhiều cảm xúc, hơn nữa lại nóng rực như thế, đây là ánh mắt nóng rực nhất mà mình từng gặp qua. Vương huynh trước kia chính là dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao? Tất cả các anh em đều nhìn em gái mình như thế này sao? Sở Hạ Để nhớ rõ Mộ Dung Nhan không nhìn Mộ Dung Tình như vậy, nàng hơi quay đầu nhìn Ma Gia Liệt ngồi bên cạnh Tô Luân, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Ma Gia Đồng ôn nhu mang theo một tia lo lắng nhàn nhạt, tựa hồ cũng không giống Vương huynh nhìn mình. Ai, hẳn là Vương huynh đã lâu không gặp ta, cho nên qua nhớ ta đi. Nghĩ tới đây, Sở Hạ Đề cũng không có đi nghiên cứu sâu hơn nữa, mỉm cười với Tô Luân, kỳ thật mình cũng rất nhớ Vương huynh, chỉ cần hắn không cần lúc nào cũng chán ghét Mộ Dung Nhan như vậy, mình làm sao có thể không để ý tới hắn chứ. Tô Luân nhìn thấy nụ cười của Sở Hạ Đề, hốc mắt lập tức đỏ lên, trong lòng không khỏi cảm khái muôn vàn, thật sự đã lâu không thấy cô nở nụ cười với mình, anh thật sự rất muốn xông tới ôm cô. Như thế nào, nhìn thấy muội muội mình sắp gả, trong lòng không vui. Ma Gia Liệt thoáng nhìn thấy ánh mắt Tô Luân đều đỏ lên, mang theo một tia chua xót mở miệng hỏi, hắn nghĩ, ai, lúc ấy nếu không phải bởi vì Mộ Dung Nhan đột nhiên xuất hiện, Hạ Đề muội muội hẳn là gả cho mình mới đúng. Tô Luân cúi đầu không nói, không vui, đương nhiên là không vui, cho dù muội ấy kết hôn với ai, ta đều sẽ không hạnh phúc. Đừng âm u như vậy, muội muội lớn lên, luôn luôn muốn gả đi. Thôi nào, chúng ta hãy uống thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Gia Liệt thay Tô Luân rót đầy rượu. Ít, nếu muội muội của mình xuất giá, mình cũng nên rất cảm thương đi. Sau khi tất cả, nàng là muội muội duy nhất của mình. Nghĩ tới đây, Ma Gia Liệt liền hơi ngước mắt nhìn Ma Gia Đồng, lại thấy nàng đang ngẩn ngơ nhìn Mộ Dung Nhan đang nói chuyện vui vẻ với Sở Hạ Đề. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, chẳng lẽ muội muội nàng cũng động tâm với Mộ Dung Nhan. Tô Luân nhìn Sở Hạ Đề thân mật kéo Mộ Dung Nhan cười vui vẻ, trong lòng cực kỳ chua xót, hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt để cho ngươi thích hắn như vậy, để cho ngươi vì hắn ngay cả gia quốc phụ huynh cũng có thể vứt bỏ. Hắn từng ngụm từng ngụm từng ngụm rót rượu của mình, muốn dùng rượu làm tê liệt chính mình. Xem ra Vương huynh ngươi một chút cũng không muốn gả ngươi cho địch nhân như ta. Mộ Dung Nhan cảm nhận được ánh mắt cừu hận mà Tô Luân ném tới, liền thấp giọng nói với Sở Hạ Đề. Vương huynh hắn cũng thiệt là, bây giờ chiến tranh đều kết thúc, tại sao còn nhằm vào ngươi như vậy? Sở Hạ Đề cảm thấy có chút tức giận, ánh mắt Vương huynh của mình thật sự quá không kiêng nề gì. Mộ Dung Nhan cũng không oán hắn bắn ngàn vạn mũi tên đối với nàng, nhưng hắn vẫn còn nhỏ mọn như vậy, thật sự là không giống nam tử Hán Mạc Bắc. Sở Hạ Đề lại áp sát Mộ Dung Nhan vài phần, ôn nhu nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi thật tâm thành ý muốn cưới ta, ta cam đoan với ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản ta gả cho ngươi. Tiểu Đề, ta tự nhiên là thật lòng muốn cưới ngươi. Mộ Dung Nhan nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, nhịn không được đưa tay ôm lấy vai Sở Hạ Đề. Tô Luân không thể nhìn tiếp nữa, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ Dung Nhan, chỉ vào mũi nàng lớn tiếng quát. Ngươi không được đụng vào muội muội ta. Tiếng quát giận dữ này của Tô Luân, làm cho cung điện vốn ồn ào trong khoảnh khắc liền lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn vị hoàng tử hung nô tới từ Mạc Bắc này, hắn lại dám ở trong hoàng cung Yên Quốc vô lễ với hoàng tử Yên Quốc như thế. Yên Chiêu Đế hơi nheo mắt lạnh lại, cẩn thận đánh giá vị hung nô vương tử trẻ tuổi này. Vương huynh, ngươi uống say rồi. Sở Hạ Đề cảm thấy cực kỳ lúng túng, nàng tức giận trừng mắt nói với Tô Luân. Muội muội, muội làm sao có thể gả cho loại người này chứ? Không phải hắn nói hắn đã có thê tử ở Yên Quốc sao? Làm sao còn có thể cưới ngươi chứ? Tô Luân mượn rượu mà đem lòng phẫn uất của mình thổ lộ ra. Nghe Tô Luân trước mặt mọi người nói ra những lời này, Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, thật hận không thể một đầu đụng chết ở trên điện điện này. Mà Lãnh Lam Ca vốn vẫn yên lặng ngồi trong bữa tiệc nghe được những lời này, cuối cùng nhịn không được nâng mắt nhìn Mộ Dung Nhan, hắn nói thê tử là mình sao? Hay là Tiêu Tử Yên? Nhưng rất nhanh, nàng lại rũ mắt xuống, ít, hắn nói có phải mình sớm đã không quan trọng hay không? Hắn lập tức sẽ cưới nữ tử khác làm vợ, lập tức sẽ một lần nữa rời xa mình. Ngươi đủ rồi, ngươi rốt cuộc có phải là ca ca của ta không? Tại sao ngươi không chỉ không chúc phúc, cầu phúc cho ta, còn muốn nói những lời đả thương người? Sở Hạ Đề giận dữ nói, cô ấy cảm thấy Tô Luân thật sự làm cho cô ấy mất hết thể diện. Tô Luân bi thương nhìn Sở Hạ Đề, đôi môi mỏng muốn nói lại thôi. Ngươi có biết hay không, ta hy vọng biết bao ta không phải ca ca của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy ít nhất ta có thể có tư cách quang minh chính đại theo đuổi ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn nói, muốn gả cho người dũng cảm nhất trên thảo nguyên Mạc Bắc sao? Ta không cho rằng là hắn, nếu như hắn có thể đánh được ta, ta liền tán thành hắn làm trượng phu của ngươi. Tô Luân cuối cùng khàn giọng nói, ta chỉ thích nàng, cho dù nàng chỉ là quỷ nhát gan, ta cũng thích nàng. Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tô Luân, bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, quần thần Yên Quốc không khỏi xôn xao, thật sự chưa từng thấy qua có nữ tử lớn mật thổ lộ tâm ý trước mặt mọi người như vậy, đều ngạc nhiên. Ta đánh với ngươi, Mộ Dung Nhan đứng trước mặt Tô Luân, Sở Hạ Đề đã vì mình làm nhiều lắm. Nếu vương huynh nàng nhất định phải tự mình đánh thắng hắn, mới chịu gả nàng cho mình, vậy thì đánh đi. Như thế nào, hai người các ngươi muốn ở trước mặt văn võ bách quan này, giống như điêu dân náo loạn đánh nhau sao? Yên Chiêu Đế nhìn Mộ Dung Nhan cùng Tô Luân dương cung bạt kiếm, lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, hai người đều sợ tổn hại thể diện các quốc gia, không ai nguyện ý động thủ trước. Nếu hai người muốn tỉ thí, vậy thì so với điểm cầm được ra sân khấu diện. Yên Chiêu Đế nói xong, trầm ngâm chốc lát, lại nói. Sau ba ngày, Yên Kinh thành Bắc, Hoàng gia bãi săn, không chỉ có hai người ngươi tỉ thí, Hoàng đế Tam Quốc đều phải tham dự, người thắng liền có thể quyết định hôn sự của Hung Nô công chúa, như thế nào? Trận tỉ thí 25 năm trước, trẫm thua Mùi Hoa Lan kia, để A Đề đặt tiểu tử kia thắng. Hiện giờ, nhi tử của trẫm có thể thay trẫm thắng trở về sao? Ta không đồng ý. Sở Hạ Đề lập tức mở miệng phản bác. Trung thân đại sự của ta dựa vào cái gì phải dựa vào tỉ thí của nhiều người không liên quan như vậy để quyết định? Tiểu Đề, người yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Mộ Dung Nhan kiên định nói. Được, vậy thì sau ba ngày lại phân thắng thua. Tô Luân cao giọng nói. Các ngươi, căn bản cũng không tôn trọng ta. Sở Hạ Đề chọc tức, Mộ Dung Nhan cùng Vương Huynh sao có thể đáp ứng loại tỉ thí này chứ? Mình cũng không phải vật phẩm, đại sự cả đời của ta dựa vào cái gì phải dựa vào người khác quyết định. Nàng dậm chân mạnh mẽ, oán hận chừng Mộ Dung Nhan cùng Tô Luân một cái, liền xoay người chạy ra ngoài điện. Mộ Dung Nhan vừa muốn đuổi theo, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy Lãnh Lam Ca đang sâu kín nhìn mình, trong mắt lại nhìn không ra hỉ nộ, lại làm cho nàng nhất thời ngây ngốc tại chỗ, trong đầu trống rỗng một lát. Muội muội, Tô Luân cuống quýt gọi Sở Hạ Đề. Bước nhanh đuổi theo. Tô Luân thật vất vả mới đuổi kịp Sở Hạ Đề, một tay nắm lấy cổ tay cô, giải thích. Muội muội, ta không phải không tôn trọng ngươi, ta chỉ là, Sở Hạ Đề đột nhiên xoay người, hất tay Tô Luân ra, quát hỏi. Ngươi nói, ngươi làm gì không cho ta gả cho nàng, nàng nơi nào chọc tới ngươi, đó là bởi vì ta, Tô Luân thật sự rất muốn nói, đó là bởi vì ta cũng thích ngươi. Nhưng hắn hiểu được mình không thể nói, nếu nói, mình thật sự sẽ vạn kiếp bất phục. Đó là bởi vì ta cảm thấy hắn vẫn không có năng lực bảo vệ ngươi. Tô Luân chỉ có thể nói như vậy, hắn chỉ có thể dùng loại cớ này để chất vấn Sở Hạ Đề. Hắn dừng một chút, nói tiếp, cho nên, trừ phi cho ta thấy được dũng cảm cùng quyết tâm của hắn, bằng không ca ca lo lắng đem ngươi giao cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Luân thật sự rất muốn tát mình hai cái, mình chỉ có thể dùng loại lý do đường hoàng này để lừa gạt nàng. Sở Hạ Đề nghe xong, trong lòng thoáng mềm nhũn, nhưng vẫn cảm thấy cách làm của Vương Huynh có chút cực đoan, cũng may Mộ Dung Nhan không bị hắn dọa đến mức không dám cưới mình, nàng rũ mắt, thấp giọng oán giận nói. Ta thật sự là không rõ, từ nhỏ đến lớn, không phải ta muốn cái gì Vương Huynh đều sẽ cho ta sao? Vì sao bây giờ lại trở nên khắp nơi đều phải cản trở ta? Tô Luân nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy Sở Hạ Đề, nghẹn ngào nói. Ca ca đây đều là vì tốt cho ngươi, ca ca không muốn ngươi gả cho một người không thể cho ngươi hạnh phúc. Sở Hạ Đề đã mấy năm không ôm Tô Luân, trong nháy mắt bị Vương Huynh ôm lấy, nàng hơi có chút kinh ngạc cùng không thoải mái, nhưng nghĩ đến hắn là huynh ruột của mình, liền rất nhanh liền thoải mái, cũng tùy ý hắn ôm mình. Nàng sẽ cho ta hạnh phúc, Vương Huynh nên thử đi tiếp nhận nàng là một người rất dịu dàng. Sở Hạ Đề ở trong ngực Tô Luân nhẹ giọng nói, Nhưng Tô Luân lại phảng phất như không nghe thấy, hương thơm truyền đến trên người Sở Hạ Đề khiến anh có chút rung động tinh thần, liền nhịn không được trong tay tăng thêm vài phần lực đạo, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng. Sở Hạ Đề rất nhanh liền cảm nhận được Tô Luân khác thường, Vương huynh vì sao không nói một lời, hơn nữa đem chính mình càng ôm càng chặt. Thậm chí còn khiến mình có chút không thở nổi, nàng có chút khó khăn thở dốc nói. Vương huynh, ngươi làm sao vậy? Tô Luân sáng quắc nhìn chằm chằm ánh mắt mờ mịt cùng đôi môi anh đào khẽ nhếch của Sở Hạ Đề, thật sự rất muốn hôn cô, nhưng lại không dám, nội tâm thập phần dày vò rối rắm. Tiểu Đề, Mộ Dung Nhan cuối cùng cũng tìm được Sở Hạ Đề và Tô Luân, nàng hoang mang nhìn đôi huynh muội ôm nhau, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tô Luân nghe được thanh âm của Mộ Dung Nhan, dục niệm trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, lúc này mới buông lòng Sở Hạ Đề. Lạnh lùng chống lại mắt Mộ Dung Nhan. Sở Hạ Đề nhìn thấy Mộ Dung Nhan, liền vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng. Mộ Dung Nhan cảm nhận được tay Sở Hạ Đề hơi có chút phát run, liền khó hiểu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sở Hạ Đề lếch lắc đầu, thấp giọng nói. Ta mệt mỏi, ngươi dẫn ta về nhà đi. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Tô Luân, vừa rồi là ảo giác của mình sao? Vì sao ánh mắt Vương huynh nhìn mình giống như đúc khi Mục Côn muốn mình? Trong xe ngựa, Mộ Dung Nhan bị Sở Hạ Đề ôm đến có chút không thở nổi, nàng cảm thấy có chút khó hiểu, liền mở miệng hỏi. Người không sao chứ? Sở Hạ Đề trầm mặc một hồi, vùi đầu vào cổ Mộ Dung Nhan, dầu dĩ nói. Không có việc gì, ta chỉ đột nhiên có một chút sợ hãi, người ôm chặt ta, được chứ? Nếu như Vương huynh thật sự đối với mình là loại yêu thích kia. Như vậy, vì sao hắn chán ghét Mộ Dung Nhan như vậy? Thậm chí muốn đưa nàng vào chỗ chết, liền có thể thông suốt. Mộ Dung Nhan cười ôm chặt Sở Hạ Đề, nói, thật sự là khó có được, ngươi cư nhiên cũng có lúc sợ, ngươi sợ ba ngày sau ta sẽ thua sao? Ngươi thắng cũng tốt, thua cũng tốt, ta đều sẽ gả cho ngươi. Sở Hạ Đề chống lại đôi mắt Mộ Dung Nhan, kiên định nói, ngươi chỉ cần bình an là tốt rồi, ta chỉ muốn ngươi bình an. Sở Hạ Đề ôm chặt cổ Mộ Dung Nhan, nói bên tai nàng. Ha ha, ngươi sợ Vương huynh ngươi lại muốn giết ta sao? Mộ Dung Nhan nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sở Hạ Đề lại cứng đờ, nàng cúi đầu xuống, một lúc lâu sau, trong mắt phiếm lệ nói. Ta sẽ không để cho hắn làm tổn thương ngươi, không bao giờ nữa, ta tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Mộ Dung Nhan thấy Sở Hạ Đề lại muốn khóc, cuống quýt giải thích. Hiện tại đều ngừng chiến, ta cũng không tính là địch nhân của hung nô các ngươi, Vương huynh của ngươi sẽ không muốn tính mạng của ta nữa. Sở Hạ Đề túm chặt y bào trên lưng Mộ Dung Nhan, không khỏi thầm nghĩ, Ais, chỉ mong ngươi có thể nhanh chóng cưới ta một chút, sau đó chúng ta mau rời đi là được rồi. Gió bắc gào thét bên ngoài xe ngựa, mùa đông này, tựa hồ sẽ đặc biệt lạnh. Hết chương 69, cách chương.